Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 410. Kéo dài cử chỉ, oanh, một tiếng, khủng bố tiếng va chạm chấn động đại địa. Quần sơn bên trong, Đát Kỳ kém chút ngã chổng vó. Nàng quay đầu hướng về Linh Sơn nhìn lại. Đại vương sẽ không xảy ra chuyện chứ? Đát Kỳ hỏi, sẽ không? Trấn Nguyên đại tiên nhìn Linh Sơn. Hắn không bị thua ở đây. Nhưng mà nói là nói như vậy. Trấn Nguyên đại tiên biểu tình lại rất nặng nề. Nhị Sen đè lên Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất. Kịch liệt khói đặc qua đi. Một cột sáng sừng sững ở Nhị Sen phía dưới. Linh Sơn bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Các La Hán nhìn chằm chằm Nhị Sen dưới Tôn Ngộ Không. Hắn cắn chặt hàm răng. Một tia máu từ trong miệng chảy ra. Trấn áp lập tức liền phải hoàn thành thời điểm. Nhị Sen bị kim cô bổng chặn lại rồi. Leng keng, chấm ngoặc kép, Nhị Sen kéo dài ép xuống. Lại nửa bước khó tiến. Gia tăng pháp lực, Phật tổ đổi sắc mặt. Hào quang óng ánh từ vạn Phật thủ bên trong bay ra. Hội tụ ở trên Nhị Sen mặt. Muốn lần thứ hai đem Tôn Ngộ Không đè xuống. Tôn Ngộ Không há miệng hút vào. Đầy trời sấm gió phun trào. Trên người hắn hỏa diễm dâng lên. Vô cùng tận sức mạnh hướng về kim cô bổng truyền vào trong. Lên cho ta đi. Kim cô bổng nhuệ khí ngút trời. Khí thế như gió mạnh vậy mãnh liệt. Nó cùng Nhị Sen va chạm. Tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Nhị Sen bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cảnh tượng kinh người. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Tôn Ngộ Không thật là lợi hại. Linh Cát Bồ Tát tự lẩm bẩm. Sức mạnh như vậy. Thế gian độc nhất vô nhị, nếu như Phật Tổ không phải lợi dụng chúng Phật lực lượng, có thể căn bản là không trấn áp được hắn, nhưng mà trên đời không có nếu như, lại tăng thêm, Phật Tổ ra lệnh một tiếng, vạn Phật cùng kêu lên thi pháp, phạn văn không ngừng mà rót vào ở trên Nhị Sen, để nó trở nên càng to lớn hơn, càng nặng, nó tăng lên thế đình chỉ, lại một lần nữa đem Tôn Ngộ Không ép xuống. To lớn uy thế bên dưới, Tôn Ngộ Không phía dưới mặt đất bắt đầu thiêu đốt, biến thành một mảnh cháy đen, nhưng Tôn Ngộ Không bị ép đến một nửa lại đỡ lấy. Hắn chống kim cô bổng, người cùng bổng hợp nhất, bốn phía kim quang tỏa ra, hào quang óng ánh, này Tôn Ngộ Không, đến tột cùng còn có bao nhiêu thần thông? Vạn Phật giật nảy cả mình, còn không chờ bọn hắn thêm ít sức mạnh, sau một khắc. Tôn Ngộ Không sau lưng ánh sáng lưu truyền, hóa thành một vòng ánh sáng. Nhân tộc, yêu tộc, các thức sinh linh tướng mạo ở bên trong xuất hiện. Đại vương, đại thánh, thiên đế, một cái, hai cái, vô số âm thanh ở Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Đều hóa thành sức mạnh của hắn. Oanh, một tiếng, Nhị Sen lại một lần nữa ép xuống, va chạm ở Tôn Ngộ Không trên người. Phốc, Tôn Ngộ Không ho ra một khẩu máu, chịu đựng ở, một cô gái hiện lên sau lưng hắn, giơ hai tay lên đẩy lên Nhị Sen, là nàng, Phật Tổ trong lòng nghiêm túc cô gái này không đơn giản. Đó là chúng sinh ký thác, Tôn Ngộ Không trên người giấy lên liệt diễm, ánh sáng vạn trượng, như thần chỉ vậy đứng ở trung ương, hắn vung vẩy kim cô bổng, như lôi đình vậy xông tới Nhị Sen, hai người kịch liệt va chạm. Leng keng rung tai, Nhị Sen tiếp đó truyền đến một trận sóng trùng kích. Người ngoài kia rất khó tưởng tượng sức mạnh. Trấn vạn Phật đều phun ra một khẩu máu. Kém chút té ra kim liên. Sao kinh khủng như thế? Bọn họ ngơ ngác nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Như vậy giá cả to lớn. Vạn Phật dốc toàn lực mà động. Vẫn như cũ khó có thể trấn áp này Tôn Ngộ Không. Quả thật là tam giới đệ nhất nhân. Thiên đế tên. Hoàn toàn xứng đáng. Phật Tổ ánh mắt nghiêm nghị nhìn tình cảnh này. Lại trấn áp một lần. Phật Tổ nói rằng. Nhưng vào lúc này. Nữ tử bỗng nhiên tiến nhanh Tôn Ngộ Không thân thể. Một viên phù văn ở Tôn Ngộ Không cái trán thoáng hiện. Tôn Ngộ Không cả người liền phảng phất là một cái quả cầu lửa vậy thiêu đốt. Hắn nhảy lên một cái. Kéo ngập trời hỏa diễm nhằm phía Nhị Sen. Bào. To lớn trên Nhị Sen xuất hiện vết rách, hướng lên trên dâng lên vô tận liệt diễm. một đạo hào quang màu vàng đâm thủng nó, rừng rực quang ở trên trời tỏa ra. Thời khắc này, phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn đóa kia ở trên trời tỏa ra đóa hoa. Đó là Đại Vương Quang. Đây mới là ta hiền đệ. Trấn Nguyên Đại Tiên lộ ra nụ cười, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Cầu Trần cùng Thanh Hoa nhìn tình cảnh này, càng là vui mừng dị thường. Thiên đế, Cầu Trần trong lòng nhiệt huyết lên. Đây mới là thiên đế, gánh vác chúng sinh ý chí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tôn Ngộ Không bất bại, là chúng sinh đều không hy vọng hắn thất bại. Cầu Trần nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không từ nhị sen bên trong lao ra. Đây là cường đại cỡ nào diễm tiệt dáng người. Tôn Ngộ Không, Phật Tổ không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đầy trời kim liên lan lộn, thiêu đốt, những kia bất sinh bất diệt hoa sen. Trong thời gian ngắn liền thiếu một hơn nửa, 9 tầng nhị sen, Phật Tổ rót vào một thân tinh khí thần, ở trên trời làm ra 9 con nhị sen bóng mờ. Nhanh giúp Phật Tổ, vạn Phật thấy tình thế, dồn dập toàn lực thi pháp, không hề bảo lưu đem sức mạnh truyền vào cho nhị sen. 9 con đài sen chớp mắt thành hình, vô tận pháp lực rót vào trong đó, một tầng lại một tầng giảm xuống, hướng về Tôn Ngộ Không áp chế mà đi. Tôn Ngộ Không ngút trời tư thế không có thay đổi, thân thể cùng kim cô bổng kết hợp, xuyên qua trên trời dưới đất, không thể ngăn cản. Từng con nhị sen ở trên trời nứt ra, hào quang tỏa ra, nhị sen dồn dập vỡ rơi xuống, sừng sững ngàn vạn năm linh sơn, bị rơi dụng nhị sen đập trúng, cung miếu cung điện lần lượt ở trong ngọn lửa biến mất. Linh sơn, bầu trời Bồ Tát các La Hán rối loạn tưng bừng, Tôn Ngộ Không đã đâm thủng con thứ 8 nhị sen, rầm rầm rầm, ngay ở phải mặc phá cuối cùng một cái nhị sen thời điểm. Bỗng nhiên bầu trời một trận ánh sáng, Phật Tổ bóng mờ hiển hiện ở trên nhị sen, thần thánh sán lạn, phảng phất nóng rực thái dương, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Âm thanh của hắn vang lên, ta giúp ngươi lôi ra đến, Thế Tôn âm thanh đồng thời vang lên, Tôn Ngộ Không còn không phản ứng lại, 7 đạo quỷ dị ánh sáng đột nhiên xuất hiện, kích ở trên người hắn, ở sau lưng của hắn bắn lên máu bắn tung tóe. Thế công của hắn bỗng nhiên đứt đoạn mất. Cái gì? Cầu Trần Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế cả kinh. Nhìn Tôn Ngộ Không bị cuối cùng nhị sen đè lên hướng về mặt đất rơi xuống. Sao có thể có chuyện đó? Xảy ra chuyện gì? Cầu Trần Đại Đế gấp giọng hỏi. Thiên đạo, Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt tái xanh. Bệ hạ thần hồn ly thể. Cùng vạn linh thiên đạo liên hệ bị ngăn cách rồi. Bầu trời. Linh Phật nhóm dưới trướng Kim Liên đều biến mất rồi. Đó là Phật Tổ hóa thân. Nó biến mất, cũng là đại diện cho Phật Tổ sử dụng hạ sách. Chân Linh không ở nơi này rồi. Bọn họ thở dài một tiếng. Sau đó đứng dậy, hướng về Trung ương Thế Tôn hành lễ. Đa tạ Thế Tôn, bọn họ nhìn về phía kia Thế Tôn. Chỉ thấy kia 7 viên xá lợi đã biến mất. Thế Tôn lại biến trở về một cái tiểu hòa thượng dáng dấp. Ta dùng xá lợi trấn áp Tôn Ngộ Không thân thể, mà Phật Tổ cùng thần hồn của hắn ở hư không đánh nhau. Thế Tôn nói rằng, đây là kéo dài cử chỉ, nhữ chờ còn phải cẩn thận cảnh giới. Bọn họ tìm hồi lâu, rốt cục phát hiện Tôn Ngộ Không nhược điểm ở chỗ thần hồn. Chỉ cần đem thần hồn của hắn cùng thiên đạo chia nhỏ, sức mạnh của hắn sẽ mức độ lớn yếu bớt, nhưng đây là hạ sách. Phật Tổ có thể hay không dùng chân linh đánh bại Tôn Ngộ Không? Cũng là một cái không thể biết được. Thực sự là vướng tay chân. Thế Tôn nhìn phía Tôn Ngộ Không. Kia hôn mê bóng dáng nhắm 2 mắt rơi rụng xuống. Bộ lông như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tay của hắn đã buông ra. Kim cô bổng rơi xuống bên ngoài. Nó tia sáng lấp lóe. Bay nhanh suy nghĩ đi cứu vớt. Nhưng không cách nào đập phá kia nhị sen. Ầm một tiếng, Tôn Ngộ Không bị đặt ở nhị sen dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.